Thần Mộ 2, chương 153, phong ấn vào địa ngục, góc truyện audio.com, một cỗ lực lượng màu bạc như nước lơ lửng trong không trung vây quanh lấy bọn thần nam vào giữa. Không gian nữu khúc, cảnh vật mơ hồ, thần nam cùng mấy con thần thú như có cảm giác lạc vào một vùng không gian lạ, nơi này tựa hồ cách đoạn với ngoại giới. Bất quá trong lúc chập chờn, bọn hắn chính vẫn còn có thể thấy cuộc chiến bên ngoài, phảng phất còn nghe được những trận sấm rền. Chỉ là bọn họ như bị rơi xuống bùn, mỗi một động tác đều cực kỳ khó khăn. Đáng chết, đây là họa địa vi lao, vẽ đất thành nhà tù, lão khốn đem chúng ta vây tại không trung. Con rồng du côn vừa sợ vừa giận nhịn không được mắng lên. Ngà quang minh đại thần côn tại thượng, lão bạo long này thật sự quá cường đại, không ngờ lại vây toàn bộ chúng ta tại nơi này. Tiểu long cũng đã toàn lực giãy giụa. Tiểu Phượng Hoàng vừa mới hấp thu rất nhiều năng lượng, tại lúc khẩn trương này không ngờ lại buồn ngủ, coi bộ dáng như sắp đi vào giấc mộng đẹp. Thần Nam nhìn thấy mà vừa tức vừa buồn cười, hắn thử mở nội thiên địa cố sức đem Tiểu Phượng Hoàng vào trong. Long Bảo Bảo cùng con rồng du côn cũng nhanh chóng giãy giụa thoát khỏi vùng không gian đó phi lại gần nội thiên địa của thần Nam. Chỉ là khi cả bọn tiến vào nội thiên địa thì thần Nam mới phát giác căn bản là không có cách nào khống chế được tiểu thiên địa này, không gian giống như một đầm lầy, kia giống như là một khối thiết bản, tiểu thế giới của hắn căn bản không cách nào di động được dù chỉ là một chút. Ta đã nói sẽ đem các ngươi nhốt vào 18 tầng địa ngục, phong ấn vạn thế, bây giờ thì bất cứ kẻ nào cũng không chạy thoát được. Giọng nói thương lão đầy tức giận của Khôn Đức vang lên tại vùng không gian nữu khúc mơ hồ đó. Từ Kim Thần Long mắng ầm ĩ. Lão khốn, Long đại gia trăm lần không phục, ngàn lần không phục. Ta không sợ ngươi đâu lão tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi dọa được ta. Đại chiến bên ngoài vẫn đang tiếp tục, Hoàng Kim Thần Long ba đầu đã biến thân thành một mỹ nam tử tóc vàng ba đầu sáu tay, mỗi tay cầm một thứ binh khí. Đao, xoa kiếm, kích côn, tác phát xuất đạo đạo thần quang, di chuyển rất nhanh tấn công xung quanh Khôn Đức. Những binh khí này không phải tầm thường, chúng đều do Hoàng Kim Thần Long ba đầu siêu tập bằng nhiều cách khác nhau qua mấy ngàn năm, rồi sau đó được nó tế luyện, có thể nói vô kiên bất tồi. Thần khí phá khai từng đạo không gian đại liệt phùng, hút hết những năng lượng điên cuồng loạn xạ phía trên cao. Bên cạnh lục đầu thần ma viên càng điên cuồng, hậu duệ của thần ma chớp mắt cơ thể hóa to đến 10 trượng, thể phách khổng lồ đỉnh thiên lập địa, gầm một tiếng phá vỡ trường không. Đó là một đại quái vật toàn thân đen kịt, dọa chết không ít quan chiến giả. Đúng là một đại yêu ma điên cuồng. Nó mang theo từng trận hắc sắc yêu vân, lao xuống dãy núi phía dưới, nhổ bật một nửa ngọn núi nhỏ cột thẳng về phía thượng cổ thần long ở trên cao, thanh thế vô cùng kinh người, thật là có tư thế hủy thiên diệt địa. Hàng ngàn vạn đạo hắc sắc cương mang phát ra từ cơ thể nó, xé rách từng khoảng không gian. Đấu thần Chát Lý Tư hai mắt đỏ ngầu, hiện tại y không dám tùy tiện dùng thân hóa kiếm, vì vừa rồi hắn dùng bản thể hóa kiếm công kích thì nó bị lão Khôn Đức làm thương tổn không nhẹ. Lúc này, y đã rút tinh kim thần kiếm ra, đây là một tuyệt thế thần binh được hóa luyện cả mấy ngàn năm, cùng hắn tâm tư tương liên, chính là sinh mệnh thứ hai của góc truyện audio.com. Y dài, thần kiếm nhẹ nhàng rung lên, phát ra kiếm quang dài đến 30 trượng, dẫn theo thiên phạt chi lôi huỳnh hoàng không ngừng đánh xuống, nổ tung chung quanh Khôn Đức. Quan chiến giả lúc thì say mê, lúc thì hoảng sợ. Trận kinh thế đại chiến thật cả ngàn năm hiếm thấy này. Sau huyền giới đại chiến lần trước chấm dứt, những cao thủ cực hạn này hoặc chết, hoặc bế quan, đều đã thành truyền thuyết. Hôm nay, lục đầu thần ma viên, Hoàng Kim Thần Long ba đầu cùng một đấu thần cùng nhau đại chiến thượng cổ cường giả Khôn Đức tất sẽ truyền khắp tu luyện giới. Trận đại chiến này không chỉ là một trường đại chiến tuyệt luân đầy màu sắc mà còn là một tín hiệu trọng đại. Ngay cả lão Long Khôn Đức đều đã xuất thế, điều này nói lên điều gì? Tu luyện giới không lâu nữa sẽ phải đối mặt với một trường phong bạo, đây là dấu hiệu tu luyện giới sắp đại loạn. Ba đại cao thủ Tây Thổ cuồng mạnh công đánh, mỗi người đều đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Khôn Đức tại tu luyện giới tuyệt đối là một tòa núi cao khiến người ta không nhìn thấy đỉnh, nếu có người có thể đả thương được lão, kẻ đó có thể tiếu ngạo thiên hạ. Hiện tại ba người bọn họ có cơ hội cùng bạo quân đánh một trận, vô luận thành bại như thế nào cũng đều ảnh hưởng rất lớn đối với bọn chúng. Bọn chúng là những kẻ duy nhất trong mấy ngàn năm qua có cơ hội khiêu chiến Khôn Đức. Growl, Khôn Đức ngửa mặt lên trời gầm lớn, không ngừng tránh né những đạo thiên phạt, đồng thời dùng sức lợi dụng thiên lôi. Lão cũng không dễ chịu gì, dù sao đó chỉ là một cái hóa thân, bản thể không có tại hiện trường. Sau một tiếng gầm trầm muộn, lão bạo quân thượng cổ cơ thể ngân sắc quang mang vạn trượng, bạo xuất một màn cường quang chói mắt khiến cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng, ngay cả những đạo thiên phạt chi lôi cùng tạm thời không thể làm tổn thương lão, lôi quang gặp phải cường quang lóa mắt này cũng dần dần tiêu tán. Trong màn quang mang rực rỡ này, Khôn Đức dần dần hóa một trung niên nam tử khoảng 30 tuổi, cao chừng 2 mét, có vẻ hết sức hùng vĩ anh tuấn. Mái tóc dài màu bạc phấp phới trong gió, hai mắt ngân quang lấp lánh, ngạo nghễ bát phương. Đó là một trung niên nam tử tràn ngập mị lực tà dị, bất động như núi, không giận mà uy, đây là khí chất tự nhiên của tuyệt đại cường giả. Lão Bảo Quân cũng không hoàn toàn hóa thành hình người, cặp sừng rồng vẫn còn đó, những chiếc ngạch như hàng chục thanh kiếm sắc bén. Ngoài ra, phía sau lão còn có một chiếc đuôi rồng dài hơn 2 mét, rõ ràng khi hóa thành nhân hình, lão vẫn đảm bảo lão ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Phanh, chiếc đuôi màu bạc của Khôn Đức như thiểm điện, giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, lạnh lùng đánh bay Hoàng Kim Thần Long ba đầu đi. Lúc này, lục đầu thần ma viên cao hàng chục trượng đang ôm nửa hòn núi nhỏ bay lên, đánh về phía Khôn Đức. Khôn Đức thần quang trong mắt lóe lên, phóng đôi long giác quang hoa lấp lánh, huỳnh một tiếng mãnh liệt đụng độ với ngọn núi đó. Trên trời cao năng lượng ba động kịch liệt khắp tám phương, những hòn đá to bằng chiếc phòng bể nát văng ra khắp nơi, nửa tòa núi nhỏ bị Khôn Đức dễ dàng đánh nát, rồi sau đó lão ảo hóa ra một cự đại thủ trưởng, chụp lấy chân của lục đầu thần ma viên rồi quăng đi. Ầm ầm ầm, một ngọn núi phía dưới bị thần ma viên đè nát, hồi lâu sau nó mới điên cuồng gào thét phóng lên không. Cùng lúc đó, Khôn Đức, gocchuyenaudio.com đã cùng đấu thần Chát Lý Tư giao đấu, đôi thủ trưởng ngân quang thiểm trước không ngừng tấn công thần kiếm của đấu thần, âm thanh vang lên không ngớt, cuối cùng Chát Lý Tư bị Khôn Đức đánh trúng một quyền trên thân kiếm văng ra ngoài, không trung lưu lại một chuỗi hoa máu. Ầm ầm ầm, thiên lôi không ngừng đánh xuống, như đều đánh chung quanh Khôn Đức, không có đạo thiên lôi nào bổ trúng lão. Lão dường như đã hòa vào tịch diệt chi cảnh, cảnh giới tịch diệt hóa thân thành hư không. Lúc này, tất cả mọi người đều không cảm giác được khí tức của lão, chỉ có thể thấy được thân ảnh thần uy lẫm liệt. Hoàng Kim Thần Long ba đầu bị đánh bay đi, miệng rỉ máu tự xa bay trở lại, hắn kinh hoàng nhìn Khôn Đức. Đây là, đồ đáng chết, hắn vừa vận dụng sức mạnh vượt quá thất giai đánh thương chúng ta. Không ngờ trong nháy mắt lại phong ấn bản thân, dung nhập hư không, thật quá đáng sợ. Đấu thần Chát Lý Tư quệt một vệt máu tươi nơi khóe miệng, cũng vô cùng chấn kinh. Đáng sợ nhất chính là, lão thực sự tạo ra huyền giới pháp tắc của chính mình, ảnh hưởng đến pháp tắc thiên địa bên ngoài, bảo vệ bản thân tránh khỏi thiên phạt. Trong thiên địa có những cao thủ trong truyền thuyết có thể dùng chính huyền giới của mình hóa thành một tiểu thiên địa mới, không bị pháp tắc của thiên địa ngoại giới hạn chế, không phải chịu thiên phạt. Tu luyện đến cảnh giới tận cùng thì thậm chí có thể dùng huyền giới của mình ảnh hưởng thiên địa bên ngoài. Trong khoảng không gian xung quanh, dùng pháp tắc của huyền giới để tạm thời thay thế pháp tắc của đại thiên địa bên ngoài. Lục đầu thần ma viên sáu đầu mặc dù điên cuồng, nhưng bây giờ cũng không dám tiếp tục lên nữa, nó biến nhỏ lại còn ba trượng nói. Không thể bỏ cuộc như vậy, mắt thấy một cái huyền giới sắp sửa lọt vào tay, sao lại có thể để lão long phá hỏng được. Thượng cổ thần long Khôn Đức ngạo nghễ tám phương tay phải vung lên, đem bọn thần nam đang bị cấm cố trong khoảng không gian nữ khúc đó bay nhanh về hướng bái đán thánh thành. Trong quá trình này, một cỗ lực lượng vô hình kéo bọn thần nam ra khỏi nội thiên địa của hắn, bọn họ bị lão Bảo Quân giam cầm tại không trung, cùng lão đến giữa khoảng không bên trên Quang Minh Thần Điện. Rất đông quan chiến giả theo đằng sau lão Long, cẩn thận quan sát. Quang Minh Giáo Hoàng ra đây nói chuyện, lời của lão Long phát ra một khí thế làm người ta không dám nghịch khí. Một đạo thân ảnh bay ra khỏi Quang Minh Thần Điện, bay lên không trung, đúng là lão Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Hội, y thi lễ thật sâu nói. Tham kiến kỳ tích vĩ đại Long tộc Khôn Đức đại nhân. Lão Long uy nghiêm nói, 7.000 năm trước ta từng trợ giúp lão giáo hoàng đời thứ nhất của Quang Minh giáo hội phong ấn một đại ma vương vào 18 tầng địa ngục. Với tu vi của kẻ đó mà nói, hắn nhất định hóa thành khô cốt, bây giờ ta muốn đem mấy người nay phong ấn vào tầng địa ngục đó. Tử Kim Thần Long biến sắc, Long Bảo Bảo cũng chừng đôi mắt to đáng yêu của nó, thần nam thì không ngừng cố phá giải vùng không gian cấm cố này. Cái này, giáo hoàng cảm thấy khó khăn, nhìn bọn người thần nam nói. Bọn chúng không phải là bọn yêu ma thập ác bất xá, nếu đem bọn chúng phong ấn vào 18 tầng địa ngục không phải là trừng phạt quá nặng sao? Hừ, phong ấn như thế đã xem như là tiện nghi cho bọn chúng rồi, nếu ngươi cảm thấy khó khăn, ta tự mình động thủ. Khôn Đức hai tay kết ấn, ngân sắc pháp ấn không? gocchuyenaudio.com, ngừng biến ảo, giáo hoàng nói. Khôn Đức tiền bối, bây giờ 18 tầng địa ngục không có chấn ma thạch chấn áp, đã được thay thế bởi một màu thánh cốt, ta từng thử qua, không thể tùy ý mở ra mấy tầng địa ngục này. Không sao, điều này ta đều hiểu, bây giờ 18 tầng địa ngục có thể vào, nhưng không thể ra. Đem bọn chúng phong ấn thì không có chuyện gì cả. Lão biến thái hỗn đản, thật sự muốn phong ấn ta sao? Tử Kim Thần Long bắt đầu mắng chửi. Ngân Long Giai Ti Lệ đau khổ cầu tình, xin cha, đừng có làm vậy. Lão Bảo Quân không nói một lời, hai tay thần ấn không ngừng, từng đạo pháp ấn tập kết giữa không trung, một cái hắc động thông đạo xuất hiện trước mặt của bọn thần nam. Khôn Đức, ta cùng người ngày xưa không thù không oán, vì sao người muốn phong ấn chúng ta? Thần nam tức giận quát vang, chẳng lẽ chỉ vì Tử Kim Thần Long, nó mặc dù đắc tội với ngươi cũng không cần phải làm như thế. Hừ, Khôn Đức chỉ hừ lạnh một tiếng, song thủ vẫn kết thần ấn, hắc động càng thêm rõ ràng, như chiếc miệng khổng lồ của một con viễn cổ cự thú. Lão khốn, ta liều chết với ngươi. Lão thằn lằn đáng chết nhà ngươi, ngươi không muốn mảnh thuẫn vỡ của ngươi sao, dám phong ấn ta, ta phá nát nó. Tử Kim Thần Long lúc này cũng đã hết cách. Phụ thân đại nhân, mau mau ngừng tay, xin người hãy đổi cho bọn họ một cách trừng phạt khác. Ngân Long Giai Ti Lệ cũng khẩn trương, không ngừng cầu khẩn. Địa ngục tầng thứ 18, mở cho ta. Khôn Đức quát lớn, một trận âm thanh trầm muộn rít gào từ dưới mặt đất truyền lên. Hắc động nhanh chóng mở rộng ra. Ở trên cao không xa, Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư, Lục đầu Thần Ma Viên, còn có đấu thần Chát Lý Tư, nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quát lớn. Động thủ, ba đạo thân ảnh như ba khỏa lưu tinh hướng đến Lão Bạo Long công tới, trong sát na vô số không gian bị vỡ vụn. Ha ha, ta biết các ngươi chưa từ bỏ ý định mà còn muốn làm loạn một lúc. Khôn Đức cười to nói, thánh cốt trấn áp 18 tầng địa ngục này quả thật khác trước. Bây giờ mượn lực của các người sử dụng một lúc đỡ phí lực của ta. Lão Long song thủ lại kết pháp ấn kỳ quái, nguồn sức mạnh cuồn cuộn từ ba phương hướng đổ về, không ngờ bị lão dẫn nhập vào bên trong hắc động thông đạo. Cùng lúc đó, song thủ lão vung lên, bọn thần nam bị tống vào cái động khẩu âm u đó. Lão khốn đáng chết, ta bây giờ thề sẽ cho ngươi một đứa cháu ngoại. Giai Ti Lệ, nàng chờ ta, đừng có gả cho người khác, ta sẽ quay trở lại cưới nàng. Lão thằn lằn khốn khiếp, ngươi đợi đó, chuẩn bị bế cháu ngoại đi. Khôn Đức mới vừa rồi thần uy cái thế, thi triển công lực tuyệt thế nhiếp chấn cả mọi người, hiện ra uy thế đáng có của Bảo Quân. Nhưng bây giờ nghe con rồng du cô nói mấy câu, nhất thời làm cho lão tức giận gầm lên như sấm, cái mũi như muốn phun khói, tức giận như muốn nổ tung. Chỉ là khi pháp ấn của lão quanh mang lấp lánh, động khẩu đen ngòm từ từ đóng lại giữa không trung. Tử Kim Thần Long cùng bọn thần nam đồng thời bị phong ấn vào 18 tầng địa ngục. Cách chương.